Tâm cơ của cô bé lọ lem. Chương 39, góc truyện audio.com. Editor, Linh Đăng, tiến độ quay chụp, sổ tay tu luyện người yêu. Đã gần kết thúc, lúc trước Phó Hiểu đã đề cập qua đã xác định được 6 vị khách quý. Gần đây khí thế của Nguyễn Hâm Kiều rất mạnh, thành công trúng tuyển, hiện nay cô đã ra mắt 2 bộ phim, danh tiếng cũng không tệ. Mấy quảng cáo ở đài truyền hình cùng Internet đều phát sóng trên phạm vi lớn. Độ phổ biến cùng nhân khí đều có. Trong số những người mới thì được xem như rất có tiềm lực. Chương trình thực tế tên là Dắt Em Đi, là chương trình du lịch với quy mô lớn. Ban tổ chức chọn địa điểm, cung cấp mức dự toán tài chính nhất định. 6 vị khách quý tự mình tổ chức thành nhóm đi du lịch. Nguyễn Hâm Kiều xuất thân là kế toán chuyên nghiệp. Tuy rằng học không tốt lắm, nhưng tốt xấu cũng vẫn có chút quen thuộc. Nhìn thoáng qua dự toán, ước định qua một chút, vẫn có thể nhận, có lẽ đến lúc đó sẽ ăn chơi giải trí cả ngày. Cô thích thú nghĩ, Phó Hiểu đưa đến tài liệu cặn kẽ về tiết mục cùng khách quý. Nguyễn Hâm Kiều nghiêm túc nhìn một lần, trừ cô ra, còn có 2 vị nữ khách quý, 3 vị nam khách quý. Tuổi chênh lệch không quá lớn, lớn nhất là sau năm 80. Em trai nhỏ tuổi nhất là Tiểu Thịt Tươi sinh năm 95. Có một nữ sinh bằng tuổi cô, vào nghề bằng con đường ca sĩ, nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào. Gần đây Nguyễn Hâm Kiều được rất nhiều người khen ngợi khích lệ về sự ngọt ngào tỏ vẻ. Chắc là bọn họ có thể hợp nhau. D, D, L, Q, D. Đến tháng sau sẽ bắt đầu thu tiết mục, giữa lúc đó thì có thời gian 1 tháng để nghỉ ngơi. Hẳn là Phó Hiểu sẽ còn sắp xếp công việc khác cho cô. Nhưng năm nay Nguyễn Hâm Kiều đã quay 2 bộ phim, cầu tiến cũng không tệ rồi. Thời gian tiếp theo phải nghỉ ngơi để chăm sóc lão ba nhiều hơn. Còn có bạn trai yêu dấu của cô nữa. Trong khoảng thời gian này nhân khí của Nguyễn Hâm Kiều tăng mạnh. Quả thật là sau khi phía sau tên thổ phỉ nổi lên, tuy rằng không thể sánh với nhân khí của Mạnh Thủy Lam, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của cô. Sau khi Lâm Chăn Chăn mất đi đứa nhỏ thì hắc hóa, hủy sự liên thủ giữa tỷ muội lúc trước, đẩy ngã Tống Chiêu Nghi, hoàng đế thương cảm tuổi nàng còn nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất con. Đặc biệt thăng nàng từ mỹ nhân lên tiệp sư tam phẩm. Ân sủng càng tăng lên, ngoại trừ hoàng hậu cùng Thục Phi Đức Phi mỗi người có một con trai được hoàng đế kính trọng, thì ở trong cung danh tiếng tiền đồ vô lượng. Lúc này Nguyên Gia Hủy mới vừa thăng tới tài nhân ngũ phẩm. Coi như đường sống của Lâm Chăn Chăn sẽ bằng phẳng, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bởi vì cấu kết với hoàng hậu tiền triều nên Nguyên Gia Hủy bị giam giữ. Lâm Chăn Chăn mạo hiểm cứu người, bởi vậy đắc tội với hoàng hậu. Hoàng hậu nắm thực quyền, thừa dịp sang thu hoàng đế đi săn rời cung, bịa đặt tội danh Lâm Chăn Chăn tư thông với người khác. Tiền Trảm Hậu Tấu đánh chết nàng. Từ đây Nguyễn Hâm Kiều chính thức lĩnh cặp lồng đựng cơm. Ý nói hết cảnh diễn. Cũng bắt đầu từ giờ phút này nữ chính Nguyên Gia Hủy kết thù với hoàng hậu. Từ đó đến nhiều năm sau trăm phương ngàn kế thận trọng, thông minh nắm được nhược điểm chí mạng của hoàng hậu rồi trị tội nàng ta. Cuối cùng cũng báo thù được cho Lâm Chăn Chăn. Khi đó nàng đã trở thành quý phi nương nương được thánh sủng hậu đãi. Tâm cơ thâm trầm, hỉ giận giấu giếm, trưởng tử đã 12 tuổi, văn thao vũ lược mọi thứ toàn tài, được chọn làm thái tử, hoàng đế tự mình dạy dỗ. Đêm hoàng hậu chết, nàng mang theo một phò nữ nhi hồng, Diệu Thiệu Hưng, đến tẩm điện Lâm Chăn Chăn ở lúc còn sống, một mình uống rượu với trăng. Đoạn kết của tập cuối có một đoạn hồi ức. Lúc Lâm Chăn Chăn mới vừa vào cung mặc cung phục đỏ chơi đu dây dưới tàng cây anh đào. Cánh hoa hồng nhạt nhẹ rơi xuống. Nàng thiên chân hồn nhiên, nụ cười thuần lương, dường như chưa bao giờ vướng phải phân tranh hỗn loạn của trần thế. Chính Nguyễn Hâm Kiều còn không biết là có cảnh này. Cô luôn cho rằng mình là vật hy sinh. Cắt nối biên tập như vậy, để làm cho Lâm Chăn Chăn trở nên có vẻ quan trọng. D, D, L, Q, D. sau khi tuyên truyền thì cư dân mạng cũng hưởng ứng khá nhiệt liệt. Ngoại trừ bình thường thảo luận phát biểu bình luận về nội dung bộ phim, hoặc cảm động hoặc soi mói ra, còn có không ít cảnh phim được lan truyền. Mẹ nó, xem 20 tập thì tưởng ngựa được văn, 40 tập cảm giác là nữ cường, xem đến bây giờ mới phát hiện, thì ra là đặc sệt bách hợp, đốt, hoa, bách hợp là đáng yêu nhất. Không nói được, tôi phải bình tĩnh một chút khi xem bách hợp ngọt văn NN, trên lầu chớ đi. Cái này tôi duyệt, câu đề cử ngọt văn 100 trang, thậm chí cũng có khán giả chạy đến Weibo của Nguyễn Hâm Kiều kêu tên Mạnh Thủy Lam. Hô to để hai người ở cùng nhau. Hai người thật xứng đôi. Phúc hắc công ích thụ đáng yêu. Mau ở cùng nhau đi. Cầu hai người, đừng quên mông ca ca anh Tuấn vô địch của chúng ta. Vẫn là ba p đi. Mọi người cùng vui mới tốt. Nguyễn Hâm Kiều xấu hổ muốn chết. Lại còn tình yêu tay ba nữa chứ. Trời ạ, vòng tròn này thật loạn. Sau khi tập đó lên hình, fan của Nguyễn Hâm Kiều cũng đột phá được tới mức 500 vạn. Dưới Weibo có không ít fan muốn phúc lợi, Nguyễn Hâm Kiều không thể nghĩ được đăng phúc lợi gì mới tốt. Trực tiếp giao cho Hoa Hoa, để cho cô ấy chọn một bức mà nhiều người hứng thú rồi post lên. Kết quả là Hoa Hoa bận việc cả đêm, buổi sáng ngày thứ hai trực tiếp dùng tài khoản của Nguyễn Hâm Kiều post lên một loạt biểu cảm mặt bánh bao đã được PS. Đây nè, không cần cảm ơn, phúc lợi 500 vạn. Một bên fan khiếp sợ với màn tự hắc của viên đường nhà mình. Một bên dùng tốc độ tay nhanh chóng lưu hình ảnh về. Khi Nguyễn Hâm Kiều nhìn thấy thì đã quá muộn. Không đến nửa giờ, những bình luận cũng đã lên tới hàng vạn. Hơn nữa còn đang tiếp tục tăng vọt. Cô thở phì phò xóa Weibo đi. Đáng tiếc là, rất nhiều fan vui sướng khi người gặp họa nói đã lưu lại. Hơn nữa vô cùng tốt bụng chia sẻ cho đồng bọn tới chậm chưa thấy được. Lúc Hoa Hoa bị cô cấu véo hành hung còn bận giải thích. Rõ ràng mọi người rất thích, đều bị hấp dẫn, nhìn thấy fan sắp tăng thêm 2 vạn không? D, D, L, Q, D. Nguyễn Hâm Kiều xem khu vực bình luận vui vẻ chia sẻ rầm rộ. Quả thực không thể yêu thương nổi, càng làm cô thấy bi phẫn là, bên cạnh cũng có người bắt đầu dùng biểu cảm bánh bao của cô. Từ Lộ Lộ, Hoa Hoa cầm đầu, sau đó Vệ Trạch Giai, Hề Ninh, cũng lần lượt xa vào. Mặt xấu của cô chễm chệ trên các diễn đàn, Nguyễn Hâm Kiều kháng nghị không có kết quả, cảm khái quả nhiên vẫn là anh thông tốt nhất. Sau đó Tùng Hạo gửi lại một biểu cảm thẹn thùng. Không ngoài ý muốn, cũng là hình ảnh của Nguyễn Hâm Kiều lần đầu tiên diện thánh. Hoàng đế kêu cô ngẩng đầu, gương mặt non mềm đầy ý xuân của cô tỏ vẻ ngượng ngùng. Chẳng qua đoạn cắt đó rất xảo quyệt, vừa khéo bắt được khoảng khắc cô dương mắt lên, cực kỳ giống trợn trắng mắt, mọi người đều bắt nạt cô. Nguyễn Hâm Kiều liền gọi điện thoại khóc thút thít cáo trạng với Quan Triệt. Quan Triệt ở đầu bên kia giờ khóc giờ cười an ủi cô. Không dám nói thật ra trong di động anh cũng lưu không ít. Tên quan hành kia chuyên môn bảo người ta góp nhặt rồi gửi cho anh. Thật sự rất nhàm chán. Lúc đó cô đang nằm trên giường cáo trạng, đeo tai nghe đông xả một câu tây xả một câu với Quan Triệt. Kiên trì không được một phút thì giọng nói đã không ổn. Nói chuyện rất vất vả. Liền ngừng lại. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở tinh tế của cô. Sau khi Quan Triệt trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thấp giọng mở miệng, khi nào thì trở về, chị Như bận rồi, mình cũng bận nốt, có nhờ một chị nhưng chị ấy chỉ làm đỡ được mấy chương thôi. Khổ tâm ghê cry cầu editor cầu beta e, cách chương.